Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 101, Hắc Hoàng Già Thiên. Dược Hoàng Hàn Phong vẫn lạc, hướng theo bao phủ chân trời năng lượng làn sóng lớn chậm rãi tiêu tán. Trên bầu trời hai người, cũng là chậm rãi hiện ra thân hình. Hai người tất cả đều không bị thương chút nào. Tuy rằng Quang Diệu Ấn là địa giai cao cấp võ kỹ, nhưng dù sao Vạn Hồn Tỏa Thiên Mãng là thiên giai cao cấp, vẫn có chênh lệch rất lớn, nhưng mà Hàn Phong cảnh giới nhưng lại xa cao hơn nhiều Mạc Thiên. Vì vậy mà một chiêu này vừa vặn chiến bình. Chiến bình sao? Già Nam Học Viện đám học viên bạo phát ra kinh thiên nhiệt liệt kêu lên. Khí thế lần nữa tăng mạnh. Mỗi một người đều nhiệt huyết sôi trào hướng phía người Hắc Minh lướt đi. Mà Hắc Minh chính là sĩ khí đại giảm. Đầu tiên bởi vì Nam Tuyết cùng Khương Vân gia nhập phía dưới vòng chiến. Phía dưới chiến đấu người Hắc Minh này đã ở hạ phong. Mà bởi vì Mạc Thiên đến, để cho những học viên kia mỗi một người đều bị điên một dạng mắt đỏ không sợ chết xông giết. Lại tới lần này Mặc Trời cùng Hàn Phong chiến bình, Già Nam Học Viện khí thế cao đến tột đỉnh, mà Hắc Minh bại thế đã hiện, vừa vặn đây một hồi, người Hắc Minh chết chi trước 3 ngày còn nhiều hơn, bất quá người Hắc Minh cũng đang ngoan cường chống cự, bởi vì bọn hắn chỉ cần Hàn Phong một thắng, một trận chiến này thắng lợi vẫn là thuộc về bọn họ. Mà cái kia Tam Tinh Đấu Hoàng thiếu niên có thể đánh thắng Hàn Phong? Chớ có nói đùa, Hàn Phong chính là nắm giữ dị hỏa nhất Tinh Đấu Tông. Liền tính nhị tinh, Tam Tinh Đấu Tông hắn đều có lực đánh một trận. Cho nên, tại người Hắc Minh tâm lý, Hàn Phong là tuyệt đối không có khả năng bại. Hàn Phong sắc mặt rất khó nhìn, làm sao lại dạng này? Thiếu niên này võ kỹ vì sao cường đại như thế? Thiên giai cao cấp, kỳ quái hơn chính là vũ kỹ của hắn cùng vụ hộ pháp võ kỹ là tương tự như thế nào? Hơn nữa hẳn so sánh vụ hộ pháp còn mạnh hơn. Đây, làm sao có thể? Hàn Phong bởi vì cùng hồn điện hợp tác qua, tự nhiên cũng hiểu rõ một chút hồn điện người. Nhìn đến phía dưới không tốt lắm chiến cuộc, Hàn Phong quyết định không kéo dài nữa. Hàn Phong cười lạnh nói, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh, nhưng mà, ta hiện tại muốn mời ngươi đi chết rồi. Nói xong, hai tay của hắn trên lòng bàn tay các xuất hiện đâm một cái ngọn lửa màu xanh lam. Hải tâm diễm, sóng năng lượng khủng bố từ kia hai đoàn ngọn lửa màu xanh lam bên trong điên cuồng truyền ra. 1000 dặm trong phạm vi nhiệt độ bắt đầu cấp tốc kéo lên. Lấy Hàn Phong làm trung tâm không gian nhanh chóng vặn vẹo. Hải tâm huyễn thú, hướng theo Hàn Phong quát lên âm thanh. Hai tay của hắn ngọn lửa màu xanh lam hóa thành màu lam biển lửa. Cuối cùng biển lửa kia hẳn là hóa thành một cái thể hình to lớn xanh đậm độc giác cự thú. Kia độc giác cự thú so sánh ra hình thiên hoàng sa cự nhân còn muốn khổng lồ. Mạc Thiên so sánh với nhất định chính là so với kiến còn nhỏ. Màu xanh đen độc giác lập lòe thăm thảm ánh xanh. Độc giác thỉnh thoảng lắc lư thì ngay cả không gian đều là hiện ra từng đạo lam vết. Mạc Thiên cười lạnh một tiếng, thầm hô lên, chân hoàng bảo mộc, đỉnh đầu của hắn bên trên bắt đầu ngưng tụ ra một cái đen thui phượng hoàng, khoảng chừng 100 trượng kích thước. Mạc Thiên không gian bốn phía bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Nhiệt độ còn đang kéo lên. Hắn lúc này đã có thể phát huy ra chân hoàng bảo thuật 20% uy lực. Giai tự bí, hướng theo tu vi đề thăng, Mạc Thiên rốt cục thì có thể mang chân hoàng bảo thuật cùng giai tự bí phối hợp đồng thời sử dụng. Kia màu đen kịt phượng hoàng, khí thế lần nữa tăng vọt gấp 10 lần, biến thành một cái dòng giã kích thước 1000 trượng, che khuất bầu trời phượng hoàng. Bầu trời mặt trời trực tiếp bị hắc hoàng che lấp, trong 1000 dặm mặt đất tất cả đều là màu đen bóng mờ. Một tiếng sắc bén phượng hót từ Hắc Hoàng trong miệng truyền ra. Trực tiếp mây xanh, phá vỡ cửu thiên, không gian chấn động, phượng hót khiến cho không gian sinh ra từng đạo sóng gợn. Như gợn sóng vô hạn khuếch tán, chân hoàng chi lực, to lớn kia Hắc Hoàng như muốn hủy thiên diệt địa một bản hướng phía kia màu lam độc giác cự thú. Mạnh mẽ đánh tới, Hàn Phong đồng tử đột nhiên rụt lại. Đây là, cái gì? Phượng, Hoàng, vũ kỹ này uy áp cùng cường đại, đã vượt qua xa thiên giai cao cấp. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dù là Hàn Phong bậc này kiến thức rộng Dược Hoàng, cũng bị trước mắt to lớn Hắc Hoàng hoảng sợ toàn thân phát run. Đông, độc giác thú cùng Hắc Hoàng trong phút chốc va chạm, một vệt năng lượng vô cùng mạnh mẽ sóng gợn trong nháy mắt khuếch tán ra. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt vì đó cô tịch. Một lát sau, năng lượng trong thiên địa trong lúc bất chợt bạo động lên. Khắp trời sặc sỡ năng lượng bay lượn khắp nơi. Không trung cực kỳ dữ dằn năng lượng khiến cho đối chiến đám cường giả đều hoảng sợ dừng tay lại. Bên trong động tác, nhìn trời không kia một hắc một giỏ chỗ giao hội. Yên tĩnh vừa vặn kéo dài ngay lập tức thời gian. Tựa như đại tai nạn vậy cơn bão năng lượng từ hắc lam điểm tụ bắn tung tóe lên trời. Không bởi vì vô số ánh lửa rơi xuống đất. Ác chiến đến quyết liệt chiến trường nhất thời biến thành điên cuồng chạy trối chết cảnh tượng đáng. Sợ, trên trời những cái kia hắc hỏa, chỉ cần nhiễm phải một tia, hướng bọn hắn lại nói đều là chắc chắn phải chết. Toàn bộ Già Nam học viện đều bắt đầu chấn động, mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt, có thể thấy kia hai cổ năng lượng là cường đại đến cảnh giới cỡ nào. Cái này năng lượng tuyệt đối đã vượt qua nhất tinh đấu tông tầng thứ đối kháng. Hàn Phong nắm giữ có dị hỏa, vốn là mạnh hơn thông thường nhất tinh đấu tông, mà Mạc Thiên tên biến thái này, thông qua giai tự bí đã sử dụng ra chân hoàng bảo thuật 200% uy lực. Kia chân hoàng bảo thuật vốn là đẳng cấp vượt qua thế giới này thiên giai cao cấp, còn được tăng cường rồi gấp đôi. Đã không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Bình thường tam tinh đấu hoàng đương nhiên tuyệt đối không thể chiến thắng đấu tông. Nhưng mà Mạc Thiên là một cái tuyệt đối dị loại. Khoảng nổ kịch liệt qua đi, hắc hoàng nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn có trăm trượng kích thước, hướng phía Hàn Phong vô tình nghiền đi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đây căn bản cũng không phải là cái thế giới này võ kỹ. Hắn là ai? Tại Hàn Phong vô hạn kinh hoàng cùng nghi hoặc bên trong, Hắc Hoàng hung hãn đụng vào trên thân thể của hắn. Oanh, Hàn Phong bị nóng rực Hắc Hoàng trực tiếp thiêu thành bụi phấn. Cho dù trong cơ thể có dị hỏa hải tâm diễm, cũng không cách nào chống cự Phượng Hoàng chi hỏa. Hắc Minh chi chủ, một đời năm, chín dược hoàng Hàn Phong vẫn lạc. Cả thế giới đều tại lúc này triệt để yên tĩnh lại. Người Hắc Minh nhìn đến kia bị thiêu thành mảnh vụn rồi minh chủ, mỗi một cái trên mặt đều viết đầy vô hạn sợ hãi. Phát, chuyện gì xảy ra? Đường đường nhất tinh đấu tông bị tam tinh đấu hoàng đánh chết. Chết, bọn họ nhận thức quả thực liền bị triệt để phá vỡ. Tín ngưỡng của bọn họ trực tiếp bị vô tình phá hủy. Thiếu niên mặc áo đen kia là ma quỷ sao? Trốn đâu? Không biết là vị kia Hắc Minh thành viên hô to một tiếng. Tiếp theo, chính là vô số Hắc Minh thành viên vội vàng chạy trốn. Lão đại đều treo, còn đánh giám a? Mạc Thiên nhếch miệng lên lướt qua một cái tàn nhẫn độ cong. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.